Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 131, hừ khắc. Góc truyện audio.com. Sự việc liên quan đến nhiệm vụ, Đường Lăng lại biểu hiện ra bộ dáng mẫn cảm, cho nên toàn bộ thành viên tiểu đội Mãnh Long cũng bắt đầu để ý. Nguyên bản học trưởng còn có chút ấp a ấp úng, nhìn ánh mắt của mọi người, dứt khoát cắn răng một cái trực tiếp nói, là như thế này, nhiệm vụ thứ 6 này chúng ta cũng có đi nghe ngóng. Bởi vì nhiệm vụ tập thể có thể cho trại dự bị đầu tiên tham gia cũng rất ít. Bất quá, sau khi nghe, chúng ta liền bỏ cuộc, bởi vì học trưởng giọng điệu cứng rắn nói tới chỗ này. Liền có một tiếng bước chân ồn ào trong hang động lớn bên ngoài như một hoạt động tập thể. Nghe được tiếng bước chân, vị học trưởng đang nói chuyện sắc mặt lập tức trở nên có chút sợ hãi. Mặc dù như thế, hắn liền nhanh chóng nói. Bởi vì nhiệm vụ lần này, hư khắc buông lời, tiểu đội của hắn cũng muốn học trưởng nói đến đây. Dừng lại một chút, mới nói hết hai chữ cuối cùng. Bao hết, nghe đến đó, Đường Lăng nhướng mày, trong nội tâm đại khái đã hiểu hư khắc muốn bao hết là có ý tứ gì. Theo như lời học trưởng, vì bảo hộ trại dự bị đầu tiên, nếu không phải tình huống tương đối an toàn, thường sẽ không cho trại chuẩn bị đầu tiên tham gia nhiệm vụ tập thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhiệm vụ tập thể thu hoạch lại là rất phong phú. Không khó để hiểu vì sao mà tất cả mọi người rất muốn đi làm nhiệm vụ tập thể. Cái gọi là bao hết không có nghĩa là toàn bộ nhiệm vụ sẽ bị hư khắc nhận thầu. Đây là toàn bộ nhiệm vụ tác chiến của hàng rào hy vọng. Nhưng nó chỉ được phân bổ cho bộ phận nhỏ của trại dự bị đầu tiên. Hư khắc là không cho phép người khác trong trại dự bị đầu tiên tham gia vào. Đường Lăng sao mà thông minh, chỉ là trong chớp mắt liền đã hiểu được ngụ ý học trưởng. Mà những người khác của Mãnh Long tiểu đội, còn chưa rõ bao hết là cái gì. Hắn trên chiến trường, đối với chúng ta dám làm cái gì sao? Tiếng bước chân lộn xộn càng ngày càng gần. Đường Lăng trực tiếp ngẩng đầu, hỏi học trưởng một cái vấn đề, tuyệt đối không dám, đó là điều tối kỵ trong hàng rào hy vọng, chỉ cần có người báo cáo, mặc kệ người đó thân phận như thế nào, loại chuyện này nhất định phải bị truy xét đến ngọn nguồn. Huống chi, trong tiểu đội các ngươi còn có học trưởng thanh âm rất nhỏ, nói rất nhanh, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt quét qua dục cùng áo. Đường Lăng không nói thêm gì nữa. Trong nội tâm đã bắt đầu tính toán được mất, cùng biện pháp ứng đối. Mà cuộc đối thoại vừa ngắn gọn vừa gấp rút, những người khác không có phản ứng kịp là có ý gì. Ngược lại là ba vị học trưởng nhìn về phía Đường Lăng nhiều hơn là một cái nhìn thoáng qua. Thoạt nhìn không chút nào đáng tin cậy, không có lòng cầu tiến thậm chí có chút vô lại. Thật sự là đơn giản như chính biểu hiện bên ngoài sao? Dựa theo nguyên tắc, kỳ thật có thể vào trại dự bị đầu tiên bất luận kẻ nào cũng không được xem thường. Hư khắc muốn bao hết, điều đó có nghĩa là chúng ta không được phép thực hiện nhiệm vụ. Vào thời điểm này, Dục là người đầu tiên phản ứng và nhìn về phía ba vị học trưởng, khuôn mặt hắn nghiêm túc đến nỗi đôi mắt ngập tràn sự phấn khích. Trên thực tế, trước khi vào trại dự bị đầu tiên, hắn đã đem hư khắc trở thành đối thủ mạnh nhất của mình trong giai đoạn này. Hư khắc là ai? 5 năm trước khi thi vào trại dự bị đầu tiên, người ta đồn đại rằng trước khi vào trại dự bị đầu tiên hắn đã có sức mạnh có thể trở thành một người lính tử nguyệt. Nếu như hắn nguyện ý, có thể trực tiếp xin tài nguyên của khu vực an toàn thứ 17 và đột phá trở thành một chiến binh tử nguyệt đầy uy quyền và sức mạnh. Nhưng hắn đã chọn vào trại dự bị đầu tiên, và đã 5 năm trôi kể từ khi hắn vào đấy, bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng không ai cảm thấy hư khắc bị sa ngã, bởi vì 6 tháng sau kể từ khi hắn ta bước vào của trại dự bị đầu tiên, hắn ta liền trở thành lão đại của trại dự bị đầu tiên. Tại cửa đại sảnh kia một danh sách được khắc trên đá đại biểu vinh quang. Danh tự hư khắc vĩnh viễn đều là thứ nhất. Người đứng thứ hai liền không có can đảm để thách thức hắn ta. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, hư khắc chậm chạp không trở thành chiến sĩ tử nguyệt, nhất định có hắn kế hoạch của mình. cái ngày mà hắn trở thành chiến sĩ tử nguyệt, nhất định là vô cùng kinh thiên động địa. Là một đệ tử của gia tộc có tiếng tăm, Dục đã sớm biết rằng khoảng cách sức mạnh giữa những chiến sĩ tử nguyệt là rất lớn. Thật tự hào về điều đó. Từ thời thơ ấu, Dục còn được gọi là thiên tài, đã thề sẽ trở thành chiến sĩ tử nguyệt mạnh nhất, Hư Khắc được định sẵn là mục tiêu thách thức của hắn. Muốn đứng ở vị trí cao nhất, hẳn là phải bước lên vai những người mạnh mẽ khác để đạt đến đỉnh cao. Ý hắn là gì? Không cho chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Áo túm lấy đầu hắn, cũng không có phản ứng. Rõ ràng hắn không thể hiểu được cuộc trò chuyện giữa Đường Lăng và các học trưởng. Ngược lại là Dục nói ra làm cho hắn nghe rõ ý tứ. Buông tha đi, Amir cúi đầu nhẹ giọng nói một câu. Một mực trầm mặc hắn dường như rất nhanh cũng suy nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Đường Lăng trầm mặc, ngược lại là Dục có chút kích động. Nhìn phía Đường Lăng, không thể buông tha, đồng thời vừa nhìn về phía Amir. Ta hiểu ngươi, nhưng tránh né lâu rồi, lưng sẽ không bao giờ thẳng lên được nữa. Nói hay lắm, ở thời điểm này, một cái thanh âm đột ngột chen vào, với bầu không khí trẻ trung rất nắng, giọng điệu không chín chắn, nhưng lại mang cảm giác độc đoán kiêu ngạo, giọng điệu đó giống như lời khen ngợi dành cho cấp dưới. Trong huyệt động tất cả mọi người ngẩng đầu, liền nhìn thấy tám nhân vật đã đứng ở cửa động. Tám cái thân ảnh này gần như đã chặn hoàn toàn cửa động. Mà ở ngoài đại sảnh huyệt động đặt dụng cụ thu thập từ quang. Phát ra ánh sáng màu tím mờ, giống như ánh sáng nền của chúng. Phản chiếu tám cái thân ảnh thần bí lại cường đại, điều khiển phong gia tộc Dục. Lại là cái thanh âm kia, mang theo ý tứ sâu xa. Hỏi một câu, lúc này, mọi người cũng chú ý tới. Lên tiếng chính là người đứng ở vị trí trung tâm của tám cái thân ảnh kia. So với những người khác, người này không cao, hơi gầy, tương đối vừa vặn với bộ đồng phục, lại có thể nhìn ra một chút đường cong cơ bắp, mái tóc vàng của hắn ta rực rỡ, màu da có chút nhợt nhạt, đôi mắt lục sắc hiếm hoi, bờ môi rất đỏ, tuấn mỹ nhưng lại mang theo cảm giác có phần bệnh hoạn. Nhưng hình ảnh này lại mang đến cho mọi người cảm giác áp bức vô hình. Dục trong lòng bàn tay bắt đầu có chút ẩm ướt, bởi vì tuấn mỹ, thoạt nhìn còn như thiếu niên, trên thực tế đã 20 tuổi. Người này chính là Hư Khắc. Hư Khắc, Thái, hắn là mục tiêu của Dục từ khi còn nhỏ, mà khu vực vùng an toàn thứ 17 đồn đoán rằng hắn chỉ xuất thân từ gia tộc Trung Lưu. Nhưng tộc hiện tại vinh quang vô hạn cũng bởi vì hắn ta. Dục vô số lần dự đoán cảnh tượng hắn tự mình đối mặt Hư Khắc. Hẳn là hưng phấn, tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không có khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng hôm nay tâm tình này tính là gì? Dục đối với chính mình có chút tức giận, vì vậy hắn nắm chặt tay tiến tới trước một bước, nói. Ta là Dục, bây giờ ta là chiến sĩ dự bị của trại dự bị đầu tiên. Gia tộc ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Hư Khắc móc móc lỗ tai, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại đại sảnh huyệt động. Hiển nhiên, những người vẫn còn ở trong trại dự bị đầu tiên đều đến xem náo nhiệt. Thậm chí còn có những người lính khác trong trại, cũng tới. Muốn nhìn một chút xem những kẻ nhỏ bé trong trại dự bị đầu tiên sẽ gây rắc rối như thế nào. Rất nhiều người đem ta thành mục tiêu khiêu chiến. Ta chỉ là muốn thiên tài của gia tộc điều khiển phong cũng không ngoại lệ a. Đối với cái khác của người ta căn bản không có hứng thú. Hư Khắc thản nhiên nói. Ngữ điệu bên trong đã có hơi hơi không kiên nhẫn. Khuôn mặt Dục bỗng đỏ hồng. Này căn bản chính là khinh thường. Trần trụi khinh thường, nếu như hắn thừa nhận Hư Khắc chính là mục tiêu khiêu chiến của mình cùng lúc đó. Một bàn tay mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai của Dục. Dục theo bản năng quay lại, là Đường Lăng, Cách Trương,